143. Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc. Việc xác định mùa tiết nên được chỉ dạy. Việc phân chia ngày giờ nên được chỉ dạy. Điều đã được kết tập lại nên được chỉ dạy. Bốn vật nương nhờ nên được chỉ dạy. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là bữa ăn dân hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Việc xuất gia nương vào y, làm bằng vải dơ bị quăng bỏ. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là y làm bằng sợi lanh, cô măng, bông vải, kappa si căng, tơ lụa, cô si dăng, sợi len, cam ba lăng, gai thô, sa nam, chỉ bố, bằng găng. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là trú xá, viharang, nhà một mái, adayogang, tòa nhà dài, pasadang, khu nhà lớn, hamiyang, hang động, guhang. Việc xuất gia nương nhờ vào dược phẩm là nước tiểu gia súc. Trong trường hợp ấy, người nên nỗ lực thực hiện cho đến hết đời. Điều phụ trội được phép là bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitang, dầu ăn, tê lăng, mật, madu, đường mía, phanitang. Dứt bốn vật nương nhờ. 144. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi cho tu lên bậc trên, vị tỳ khưu nọ đã bỏ lại mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó, trong khi đang đi chỉ mỗi một mình, giữa đường, vị ấy đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vậy: "Nay chàng đã xuất gia rồi sao?" "Đúng vậy, tôi đã xuất gia." Việc đôi lứa đối với các vị xuất gia là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện việc đôi lứa đi. Vị ấy, sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta, đã đi về trễ sau cùng. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: "Này sư đệ, vì sao sư đệ đã đi về trễ như vậy?" Khi ấy, vị ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn điều không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên. Vị đã được tu lên bậc trên, trở thành tỳ khưu, không nên thực hành việc lứa đôi, thậm chí với loài thú cái. Vị tỳ khưu nào thực hành việc lứa đôi không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Giống như người đàn ông đã bị chặt đầu, không thể sống với cái đầu ấy được gắn lại vào thân. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Vị đã được tu lên bậc trên, trở thành tỳ khưu, không nên lấy vật không được cho, như là kẻ trộm, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho là một pa đa, hoặc tương đương một pa đa, hoặc hơn một pa đa, được xem là kẻ trộm, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Giống như chiếc lá vàng đã lìa cành, không thể trở lại màu xanh. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi lấy vật không được cho là một pa đa, hoặc tương đương một pa đa, hoặc hơn một pa đa, được xem là kẻ trộm, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Vị đã được tu lên bậc trên, trở thành tỳ khưu, không nên tước đoạt lấy mạng sống của chúng sanh một cách cố tình, thậm chí có liên quan đến loài kiến. Vị tỳ khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình, thậm chí có liên quan đến việc phá thai, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Giống như tảng đá lớn đã bị vỡ làm hai mảnh, không gắn liền lại được. Tương tự như thế, vị tỳ khưu sau khi tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Vị đã được tu lên bậc trên, trở thành tỳ khưu, không nên khẳng định về pháp của bậc thượng nhân, thậm chí nói rằng, tôi thỏa thích trong ngôi nhà trống vắng. Vị tỳ khưu nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn đó, rồi khẳng định về pháp của bậc thượng nhân mà bản thân không có, không thực chứng, là pháp thiền hoặc là pháp giải thoát, vì mốt khăn, hoặc là sự nhập định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là đạo, hoặc là quả, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Giống như cây thốt nốt, ta là, bị chặt ngọn không thể đâm chồi lại được nữa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn đó. Sau khi khẳng định về pháp của bậc thượng nhân mà bản thân không có, không thực chứng, không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa. Người không nên làm điều ấy cho đến hết đời. Dứt bốn điều không nên làm. 145. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, đã hoàn tục. Vị ấy đã quay trở lại và cầu xin các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo, trong việc không nhìn nhận tội, lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và cầu xin các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vậy về điều ấy. Người sẽ nhìn nhận tội ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ nhìn nhận, thì nên cho xuất gia. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không nhìn nhận, thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia rồi, nên nói rằng, người sẽ nhìn nhận tội ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ nhìn nhận, thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không nhìn nhận, thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng, người sẽ nhìn nhận tội ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ nhìn nhận, thì nên phục hồi Osare Tatbo. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không nhìn nhận, thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng, người nhìn nhận tội ấy. Nếu vị ấy nhìn nhận, thì việc ấy được tốt đẹp. Nhưng nếu vị ấy không nhìn nhận, thì trong khi đạt được sự hợp nhất của hội chúng, nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất của hội chúng, thì không phạm tội trong việc ăn chung, cư ngụ chung với vị ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, lại hoàn tục, vị ấy quay trở lại và cầu xin các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vậy về điều ấy. Người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ sửa chữa, thì nên cho xuất gia. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không sửa chữa, thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia rồi, nên nói rằng, người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ sửa chữa, thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không sửa chữa, thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng, người sẽ sửa chữa lỗi ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ sửa chữa, thì nên phục hồi. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không sửa chữa, thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng, người sửa chữa lỗi ấy. Nếu vị ấy sửa chữa, thì việc ấy được tốt đẹp. Nhưng nếu vị ấy không sửa chữa, thì trong khi đạt được sự hợp nhất của hội chúng, nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất của hội chúng, thì không phạm tội trong việc ăn chung, cư ngụ chung với vị ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo trong việc không chịu từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục, vị ấy quay trở lại và cầu xin các vị tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vậy về điều ấy: người sẽ chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ chịu từ bỏ, thì nên cho xuất gia. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không chịu từ bỏ, thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia rồi, nên nói rằng, người sẽ chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ chịu từ bỏ, thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không chịu từ bỏ, thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng, người sẽ chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ chịu từ bỏ, thì nên phục hồi. Nếu vị ấy trả lời, tôi sẽ không chịu từ bỏ, thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng, người chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu vị ấy chịu từ bỏ, thì việc ấy được tốt đẹp. Nhưng nếu vị ấy không chịu từ bỏ, thì trong khi đạt được sự hợp nhất của hội chúng, nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất của hội chúng, thì không phạm tội trong việc ăn chung, cư ngụ chung với vị ấy. Chương trọng yếu là chương thứ nhất. Tóm lược chương này. 146. Các điều chính trong luật là nguồn đem an lạc cho các thiện tỳ khưu, là các vị khiêm nhường, thoát khỏi điều ác xấu trong những việc nắm giữ và duy trì giáo pháp, hành xứ bậc chiến thắng, là của đấng toàn tri, trong đối tượng quen thuộc, an toàn, khéo quy định, không có điều nghi hoặc, và chính trong tạng luật, thuộc đại phẩm tiểu phẩm, ở nơi bộ tập yếu, và trong các tiêu đề, như người tìm lợi ích, thiện xảo hành đúng đắn, không hiểu được loài bò, không chăn giữ đàn bò, cũng vậy không biết giới, trì giữ thu thúc gì. Khi tạng kinh quên lãng và luôn tạng diệu pháp, còn tạng luật chưa hoại, giáo pháp vẫn tồn tại. Do đó, tôi sẽ nói nguyên nhân sự hình thành, mở đầu theo thứ tự, theo như sự hiểu biết. Hãy lắng nghe tôi giảng câu chuyện nguồn gốc tội, phương thức phần tóm lược. Hãy hiểu rõ điều ấy theo đúng như phương pháp, vì thực hiện đầy đủ, việc ấy thật khó làm. Ở cội cây bồ đề, Rajayatana, cội cây người chăn dê, vị Sahampati, Phạm Thiên Alara, và vị Uddaka, đạo sĩ Upaka, tỳ khưu Kondanya, Baddhija Vatta, rồi Mahanama, và vị Asaji, Yasa 450, ngài phái đi tất cả về khắp các phương trời. Câu chuyện với Ma Vương và 30 vương tử ở Uruvela, ba đạo sĩ bệnh tóc ở trong nhà thờ lửa, vị đại vương Sakka, Phạm Thiên và toàn bộ Ipamsukula, hồ nước và tảng đá, cành cây kakuda và khối đá phơi y, trái jambu, trái xoài, trái amalaki và bông hoa san hô. Vị ấy đã mang lại. Hỡi này Kassapa, hãy chẻ, hãy đốt lên và hãy dập tắt đi. Các vị hụp xuống nước, chảo lửa đám mây đen. Gaya Dilathi, vua xứ Magadha, rồi Upatissa và chàng Kolita, danh tiếng đã xuất gia. Các y mặc lộn thộm, cho phép việc đuổi đi. Và vị Bà La Môn bị ốm o cằn cỗi. Kẻ thực hành tồi bại, Bao Tử, chàng trai trẻ, hội chúng là 10 vị. Rồi mùa an cư mưa, với bọn ngu bỏ đi, 10 năm sống nương nhờ, không thực hành đuổi đi, các vị dốt đình chỉ, 5 điều kiện hoặc 6. Người đã theo ngoại đạo, lõa thể tóc chưa cắt, vị bệnh tóc Thích Ca, trong thành Magadha, năm thứ bệnh binh sĩ, kẻ trộm cướp đeo ngón, và vua Magadha đã ban điều cho phép phá ngục và án ghi, phạt roi bị đóng dấu, kẻ nợ và nô tỳ, đầu sói Upali và cơn bệnh dịch hạch, gia đình có đức tin, Saji Kantaka và chuyện nghẽn hướng đi, về việc sống nương nhờ, đứa trẻ các điều học, chúng sống và gì nữa, cấm toàn bộ vào miệng, các vị thầy tế độ, dụ dỗ Kantaka, vô căn trộm bỏ đi, con rồng và kẻ giết, mẹ cha A-la-hán, làm dơ tỳ khưu ni, kẻ chia rẽ đổ máu và thêm kẻ lưỡng căn. Thầy tế độ không có, với hội chúng hoặc nhóm, kẻ vô căn không bát, không y hoặc cả hai, với đồ mượn là ba. Cụt tay chân, tai, mũi hoặc cả hai, ngón, móng và gân chân, tay có màng gù lùng, bướu cổ bị đóng dấu, bị phạt roi tầm nã, phù chân voi bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chột bệnh co rút, và như thế người què, người bị liệt nửa thân, người tướng đi khập khiễng, già yếu, mù, câm, điếc, mù câm đều ở đó, mù điếc đã nói đến, và câm điếc cũng thế, đồng thời câm mù điếc. Cho sự nương nhờ đến, những kẻ không liêm sĩ, và có thể sống vậy, trường hợp đi đàng xa. Với vị được yêu cầu, các người mong muốn tu, hãy đến, chúng tranh cãi, chỉ một thầy tế độ là ngài Kassapa. Các vị đã được tu, được thấy bị khổ sở, bởi vì các thứ bệnh chưa được giảng bối rối, giảng giải ở ngay đó. Kẻ ngu giữa hội chúng chưa chỉ định cùng lúc tế độ lên bậc trên, vật nương về một mình và ba điều còn lại. Các sự việc chương này là 172. Dứt phần tóm lược của chương trọng yếu